Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 34, nuốt chửng chi ảnh. Biến thành cự nhân, sức chiến đấu tăng vọt, súng săn giết không chết, thậm chí là bất phá phòng, bọn hắn đều có thể lý giải, nhưng con em mày tay móng vuốt đạn giết ngược lại, đây là người có thể làm được sao? Huống chi, tại tiên sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, người chơi thuộc tính bị suy yếu, người chơi ở trong game phản ứng cùng hiện thực là rất tiếp cận. Nói như vậy, cái tên này tại trong hiện thực, cũng là không sai biệt lắm có thể đỡ được đạn. Không phải tận mắt nhìn thấy, thiết huyết bọn hắn là đánh chết đều không tin có người có thể làm đến như thế chuyện nghịch thiên. Này cũng không phải đập phim Hollywood, tại hiện thực có thể hay không đỡ được. Trần Bình thật đúng là khó mà nói, nhưng trong trò chơi, súng săn uy lực thực tế cũng là bị suy yếu. Trần Bình biến thành lớn hình dạng người dưới, thuộc tính tăng vọt, tay móng vuốt đạn đối với hắn mà nói không có khó khăn. Thiết huyết đám người dọa đến đình chỉ công kích, Trần Bình nhưng không ngừng tay. Hắn một cái bước xa vọt tới một người trước mặt, người này run sợ lui lại, nhưng Trần Bình một bàn tay vỗ xuống đến, người này đầu lúc này bộp một tiếng, giống như dưa hấu chia năm xẻ bảy. Tràng diện hết sức mùi máu tanh. Thiết huyết lão đại, mau thả cái kia áo giáp kiếm long đi ra. Còn lại một người, ngạc nhiên đối thiết huyết giống to. Tại thà, thiết huyết trầm giọng nói. Thấy Trần Bình bộ dáng như thế, hắn đã biết chỉ bằng bọn hắn, tuyệt không có khả năng là Trần Bình đối thủ. Nhưng bọn hắn từ vừa thăm dò xong cái kia tiền sử trong di tích, tìm được một đầu khổng lồ áo giáp kiếm long. Oanh, một đầu thân dài 4 mét nhiều khổng lồ áo giáp kiếm long. Bị thiết huyết kêu gọi ra. Này áo giáp kiếm long một thân có gai áo giáp, lực phòng ngự hết sức kinh người. Thiết huyết là chuẩn bị đem nó bồi dưỡng thành lãnh địa thủ hộ thú. Công kích, giống, tại thiết huyết mệnh lệnh dưới. Áo giáp kiếm long giống như một tòa núi lớn, hướng về phía Trần Bình đánh tới. Oanh, Trần Bình không tránh không né, một quyền đánh phía áo giáp kiếm long. Hai cái quái vật khổng lồ ầm ầm đối bính. Trần Bình kỹ xảo chiến đấu lợi hại, nhưng luận lực lượng cùng phòng ngự, áo giáp kiếm long càng hơn một bậc. Lớn hình dạng người dưới Trần Bình bị đâm đến lui hai bước, thân thể nghiêng một cái, đồng thời nắm đấm bởi vì áo giáp kiếm trên thân rồng gai sắt nhận lấy rõ ràng tổn thương, bắt đầu ở bốc lên máu. Có hy vọng, thiết huyết cùng một cái khác người chơi thấy này, tinh thần đại chấn, giống, áo giáp kiếm long ngửi được mùi máu tươi, chiến ý càng là cao, mắt đỏ hướng về phía Trần Bình rào rạt đánh tới. Thật là lợi hại quái thú. Lãnh chúa đại nhân không có sao chứ? Ở phía sau, bắc đám người nhìn xem Trần Bình, không khỏi lo lắng. Áo giáp kiếm long nhìn quá hung tàn. Hừ, giao thủ thất bại. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Hô, tay hắn khẽ động, trường thương giống như lôi đình bị hắn mãnh liệt đầu hàng mà ra. Áo giáp kiếm long đang nhào về phía Trần Bình. Trường thương đánh tung mà tới, đâm về phía con mắt của nó. Áo giáp kiếm long cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng liền xem như áo giáp kiếm long, con mắt của nó bộ phận vẫn là toàn bộ thân thể phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Dù cho nhắm mắt lại, mí mắt năng lực phòng ngự cũng thua xa thân thể còn lại bộ phận. Trần Bình một phát này xuống tới, liền xem như thân thể nó còn lại bộ phận cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Phòng ngự yếu kém con mắt liền càng không cần phải nói. Giống, trường thương trực tiếp đâm rách áo giáp kiếm long mí mắt. Từ con mắt đâm vào trong cơ thể, đau đớn kịch liệt để nó nhịn không được phát ra thống khổ gầm thét. Trần Bình mãnh liệt nhảy đến giữa không trung, trong tay lại xuất hiện một cây trường thương. có như thiên thần hạ phàm. Trần binh to lớn thân thể ầm ầm rơi xuống, mượn trọng lực, trường thương dùng càng kinh người thanh thế hướng về phía áo giáp kiếm long thân thể cuồng đâm mà xuống. Oanh, lần này công kích là áo giáp kiếm long thân thể, kiếm sắt kiếm long mạnh mẽ phòng ngự cũng không thể ngăn cản trần binh một phát này. Trường thương đâm vào áo giáp kiếm long thân thể về sau, lại phá thể mà ra, đem áo giáp kiếm long găm trên mặt đất, để nó chỉ có thể kịch liệt giãy giụa, nhưng tạm thời không cách nào động đậy. Trần binh theo sát lấy rơi xuống, một cước hung hăng đá vào áo giáp kiếm long trên đầu. Răng rác, áo giáp kiếm long phòng ngự quả nhiên là đủ cứng, nó áo giáp không có phá, nhưng xương đầu cũng là bị trần binh xinh xinh đạp vỡ mấy khối. Liên tiếp ba đạo dưới sự công kích đến, thiết huyết triệu hoán đi ra áo giáp kiếm long, chớp mắt đã là hấp hối, chỉ có thể vùng vẫy giấy chết. Thiết huyết hai người vốn còn nghĩ có lật bàn khả năng, nhưng trần binh chỉ là trong nháy mắt liền nói cho bọn hắn. Áo giáp kiếm long coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái lợi hại điểm bia ngắm. Song phương ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo hoàn toàn không tại cùng một cái phương diện. Hay a, thầy áo giáp kiếm long bị đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Hấp hối, dũng giả Sly nhãn tình sáng lên. Nó vốn là tại nhảy nhót tới muốn gia nhập chiến đấu. Chỉ bất quá trần binh quá mạnh, chiến đấu mới bắt đầu đã phải kết thúc. Nhưng mà cái này hấp hối áo giáp kiếm long lại là khiến cho dũng giả Sly hứng thú. Nó một tiếng hây a kêu to về sau, một cái bóng màu đen từ trên người nó thoát ly mà ra. Dũng giả Sly trong nháy mắt khôi phục thành lẽ ra màu da, mà bị nó thả ra cái kia màu đen cái bóng, một đầu đánh tới bị đóng ở trên mặt đất áo giáp kiếm long. Tại vọt tới áo giáp kiếm long lúc, màu đen cái bóng hơi giống như hình thể bắt đầu bạo trướng, cuối cùng biến thành một tấm to lớn đấu bồng màu đen, đem áo giáp kiếm long bao phủ tại bên trong, bị đấu bồng màu đen che đậy ở bên trong. Áo giáp kiếm long giãy giụa đến càng thêm kịch liệt, nhưng này không làm nên chuyện gì, đấu bồng màu đen trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến trở về một cái màu đen Sly cái bóng. Cùng lúc đầu so sánh, này màu đen Sly cái bóng mơ hồ có một chút khác biệt. Dũng giả Sly hưng phấn nhảy nhót tới. Này màu đen Sly cái bóng thân hình lóe lên, về tới dũng giả Sly trên người. Dũng giả Sly thân thể trọng tân biến thành màu đen bộ dáng, chỗ dựa lớn nhất, cứ như vậy không có. Thi thể đều không lưu lại. Còn sống thiết huyết hai người trừng lớn hai mắt, đã không biết như thế nào hình cho tâm tình của bọn hắn. Trần binh như Thái Sơn mà tới, hai người đều là trò chơi cao thủ, nhưng vào lúc này trần binh trước mặt, hai người hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Trần binh một quyền một cái đem hai người đánh thành thịt vụn. Còn lại người cuối cùng, trần binh tại giết chết thiết huyết hai người về sau, hướng về phía cuối cùng Diêm Phi chạy hết tốc lực tới. Trần huynh, chuyện gì cũng từ từ. Diêm Phi rốt cục phản ứng lại, hắn vội vàng lên tiếng. Lần trước tại tội ác trong đô thị, hắn có thể xuất tiền khiến cho trần binh không xuất thủ. Lần này cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp, nhưng trần binh đồng thời không nói cho hắn cơ hội. Vọt tới Diêm Phi trước mặt, một bàn tay vỗ xuống đến, giống như đập ruồi, cũng đem Diêm Phi đập thành thịt vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Hiện thực, Diêm Phi từ cao cấp máy chơi game bên trong leo ra, một cước giận đá vào máy chơi game bên trên, cố ý, tên kia ánh mắt rõ ràng là nhận ra hắn, nhưng cố ý liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, liền giết hắn. Ngươi trâu đúng không? Xuyên quốc gia server lập tức liền muốn mở ra, người tốt nhất cũng không cần tiến vào trò chơi, bằng không thì lão tử khiến cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Diêm Phi lại hung hăng đánh một quyền máy chơi game. Hung ác tiếng nói, trong trò chơi, tại Diêm Phi cũng bị giết về sau. Chiến đấu cũng là như vậy kết thúc. Thấy Trần Binh 2-3 lần, không chỉ có giết chết bọn hắn lãnh chúa cùng đồng bạn. Liền liền cái kia nhìn rất lợi hại khổng lồ quái vật. Cũng là bị tùy tiện đánh giết. Thiết huyết triệu tập lại những cái kia trụ dân. Vốn là chuẩn bị muốn cùng Trần Binh chiến đấu. Kết quả là quả quyết lựa chọn đầu hàng. Cùng địch nhân như vậy chiến đấu. Cái kia là muốn chết a. Lãnh chúa đại nhân quá lợi hại. Một người liền giết chết kẻ địch bộ lạc lãnh chúa. Kẻ địch hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tương phản, một bên khác, Bắc đám người nhìn xem kích động không thôi. Tận mắt nhìn thấy Trần Binh chiến đấu. Bọn hắn mới biết được Trần Binh cường đại cỡ nào. Trần Binh mang bọn họ chạy tới. Cũng là mục đích này. Có bọn hắn thuật lại. Trở về tới bộ lạc. Hắn lãnh chúa uy nghiêm. Trụ dân độ trung thành. Không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng vọt. Lãnh chúa đại nhân. Đợt ngói đám người tự nhiên là bị phóng ra. Bọn hắn vốn còn nghĩ bị bắt về sau. Không chết cũng phải biến thành khổ lực. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một ngày không đến, Trần Binh liền đến cứu bọn họ. Bọn hắn chạy đến Trần Binh bên người. Từng cái cảm kích không thôi. Sally, bác, các người đi đem trong bộ lạc đồ vật. Đều rời ra ngoài, chuẩn bị mang về bộ lạc. Trần Binh đối Sally cùng bác nói ra. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Sally cùng bác hướng về phía trong bộ lạc đi đến. Đến cho các ngươi, cái này bộ lạc ta là muốn phá hủy, nhưng ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi có khả năng chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại, gia nhập bộ lạc của ta, trở thành ta lãnh địa người ở. Chỉ muốn các ngươi trung thành với ta, ta sẽ dành cho các ngươi cùng đừng người ở như thế đãi ngộ. Trần Binh nhìn phía thiết huyết bộ lạc, người ở, nói với bọn họ, thiên ngân chẳng mấy chốc sẽ mang 50 người trở về. Trần Binh dưới mắt đối trụ dân số lượng không phải quá bức thiết. Không muốn gia nhập người, hắn sẽ không cưỡng cầu. Lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngươi bộ lạc người ở. Bất quá, những này trụ dân nghe Trần Binh, từng cái lập tức biểu thị nguyện ý gia nhập. Lãnh chúa đã chết, bộ lạc bị phá hủy, lưu lại chỉ lại biến thành dã nhân, mà mạnh mẽ như thế bộ lạc, cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm được, bỏ qua các hội tất nhiên sẽ hối hận. Trần Binh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn khiến cái này trụ dân đi giúp Sally các nàng chiếu cố về sau. Liền đi hướng về phía mấy bộ thi thể, thiết huyết cùng Diêm Phi đám người bị giết. Mất một chút trang bị đạo cụ đi ra. Bất quá, Trần Binh trước hết nhất nhìn về phía. Vẫn là dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Vừa mới đối phó áo giáp kiếm long lúc. Dũng giả Sly dùng ra hắn chưa thấy qua kỹ năng. Kỹ năng này khả năng liền là ngày hôm qua cái. Biểu thị kỹ năng, Trần Binh nhìn lướt qua. Dũng giả Sly giao diện thuộc tính quả nhiên là có biến hóa. Nuốt chửng chi ảnh, ngăn cách chi ra nhận một loại nào đó từ bên ngoài đến nền văn minh lực lượng ảnh hưởng. Có thể một mình thoát ly mà ra, nuốt chửng hấp thu kẻ địch, khiến cho ngăn cách chi ra trở nên càng cường đại. Năng lực này mỗi ngày chỉ có thể một lần phát động. Kỹ năng, biến thành, nuốt chửng chi ảnh. Nuốt chửng chi ảnh kỹ năng miêu tả có chút không rõ lắm. Nhưng Trần Binh trong mắt hơi híp, hồi tưởng lại một hồi trước dũng giả Sly phát động kỹ năng lúc một màn. Hắn đã đại khái hiểu cái này nuốt chửng chi ảnh kỹ năng là chuyện gì xảy ra. Giản đáp tới nói, dũng giả Sly chỉ sợ là có thể thông qua nuốt chửng chi ảnh. Nuốt chửng hấp thu khác sinh mạng thể, từ đó trở nên mạnh hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, nuốt chửng hấp thu kẻ địch về sau. Mạnh lên chính là ngăn cách chi ra. Nhưng ngăn cách chi ra tựa như là một kiện đặc thù trang bị. Choàng tại dũng giả Sly trên người. Cuối cùng mạnh lên.